10 năm hôn nhân, chương 16, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tự Tân đã dùng mọi cách để không ly hôn. Anh thuê cả đội ngũ luật sư hàng đầu trong nước. Mỗi lần ra tòa, luật sư hai bên tranh cãi kịch liệt, nước bọt bay tứ tung. Tôi từ cảm giác giận dữ ban đầu dần chuyển sang mệt mỏi. Chán trường, Chu Tự Tân ngồi ở hàng ghế đối diện. Cúi thấp đầu, chiếc mũ lưỡi chai che đi phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ chút dáng vẻ lặng lẽ. Thật ra, từ khi bước vào ngành kinh doanh, sau khi mọi việc đã ổn định, anh rất ít khi ăn mặc kiểu như vậy. Tôi đã quen với hình ảnh anh trong bộ vest chỉn chu, tự tin và mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, anh chỉ mặc chiếc áo khoác xám đơn giản, mũ lưỡi chai đen che đi phần lớn gương mặt. Từ góc nhìn của tôi, chỉ có thể thấy chiếc cằm gầy guộc của anh lộ ra. Trông anh cô độc và tĩnh lặng, giống như ngày xưa, khi anh kiện cha dượng của mình. Khi đó, anh dồn hết sức lực để chiến đấu với cả thế giới vì chút hy vọng sống sót. Chỉ khác là, khi đó tôi đứng bên anh, còn bây giờ, tôi đứng ở phía đối diện. Khi đó tôi dẫn anh ra khỏi bóng tối. Giờ đây tôi rời bỏ anh, cũng là rời bỏ mọi ràng buộc đã kìm hãm tôi. Sau phiên tòa lần thứ ba, khi tôi vừa bước ra khỏi tòa án, một giọng nói từ phía sau gọi tôi lại. Tiểu Quỳnh, là Chu Tự Tân. Tôi dừng bước, nhưng không quay lại. Có thể nào, vì Chu Tự Tân của năm 17 tuổi, mà tha thứ cho Chu Tự Tân của năm 27 tuổi không? Anh thật sự, chỉ còn em thôi. Qua khóe mắt, tôi thấy tay anh dường như theo bản năng vươn ra, nhưng rồi lại cẩn thận thu về. Lời van xin và níu kéo chỉ có thể đọng lại trong giọng nói. Giọng nói trầm và lạnh lẽo của anh giờ đây như viên đá lăn trên mặt đất gồ ghề, khàn đục và thô ráp, như một chiếc bình ngọc sắp vỡ, chờ đợi sự cứu rỗi. Tôi cúi đầu, khẽ nói, không phải đâu, ngoài em ra. Anh có tất cả, danh vọng, địa vị, tiền tài, anh định nói gì đó, nhưng tôi không còn hứng thú để nghe. Liền rời đi, ba ngày sau, Chu Tự Tân bị lôi vào một vụ kiện khác. Có người cáo buộc anh có liên quan đến cái C-H-E-T của cha dượng mình. Khi nghe tin này, tôi ngẩn người, tôi nhớ rằng sau khi thua vụ kiện, gã cha dượng côn đồ của anh đã biến mất. Sau đó người ta phát hiện ông ta C-H-E-T trong một vụ hỏa hoạn. Cảnh sát khi ấy đã kết luận rằng ông ta say rượu, ngủ quên và không kịp chạy ra khỏi đám cháy. Nhưng gần đây, con ruột của cha dượng Chu Tự Tân đã xuất hiện và muốn lật lại vụ án. Sự việc ngày càng nghiêm trọng, Chu Tự Tân chìm sâu trong làn sóng dư luận và trở nên tai tiếng. Chính vào lúc này, Chu Tự Tân đã đồng ý ly hôn. Cách chương.